Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chôn kim. Bần đạo sinh ra thiên mục, nhìn người mẹ con đều có họa sát thân, trong lòng còn có thiện niệm, mới cố ý tới điểm hóa một ít, nghĩ không ra các ngươi cũng là thế gian ngu vật, tự tìm đường chết ngươi. Ngưu Cát thấy co lại ở một bên hài tử, sinh lòng một kế, liền cười lạnh nói, con ta, nghe được một cái đạo sĩ lời thề son sắt nói như thế. Trương thị chính mình còn không có gì, nhưng tâm lo nhi tử, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ dãy giụa. Tiếp đó, ngươi có phải hay không còn muốn khai đàn làm phép, tiêu mất tai kiếp, thuận tiện nhận lấy một cái tòa nhà khế đất a? Đoàn Ngọc cười nhạo một tiếng, không khách khí chút nào cắt đứt. Ngươi, Ngưu Cát giận dữ, thằng nhãi danh vô lễ. Hôm nay bần đạo liền muốn nhường ngươi biết được lợi hại. Mau, hắn mắt nháng lửa, trong tay một tấm bùa trong nháy mắt bùng cháy. Chấn áp, cái này Ngưu Cát, mặc dù chỉ là tán tu, nhưng đã đặt nền móng. Tại đối phương ra tay nháy mắt, Đoàn Ngọc liền biết được này Ngưu Cát thực lực. Đạo mạch bên trong có trăm ngày trúc cơ, nhưng tán tu không giảng cứu cái này, dùng bàng môn tà đạo thủ pháp đột phá, mặc dù đúc thành đạo cơ càng ngày càng sa sút, đại đạo vô vọng, khả năng thi triển cơ bản thuật pháp, liền có thể khoe oai nhất thời. Cái này Ngưu Cát niệm chú bấm niệm pháp quyết, Đoàn Ngọc liền cảm thấy mắt tối sầm lại, buồn ngủ, làm sao cũng vẫn chưa tỉnh lại. Đây là nói mơ chấn chi pháp, giang hồ thuật sĩ thiết yếu, chấn áp người bình thường không chỗ nào bất lợi. Này, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Đoàn Ngọc liền một tiếng quát lớn, khiến cho Ngưu Cát bừng bừng liền lùi mấy bước. Yêu đạo, ta chính là người đọc sách, vẫn là tú tài, ngươi dám dùng yêu thuật mê ta, có tin ta hay không một tấm thiệp đưa tới huyện nha môn, nhường ngươi bị kiện đi. Bực này nói mớ chấn chi pháp, đối phó người bình thường, tâm trí không kiên người không chỗ nào bất lợi, nhưng Đoàn Ngọc tâm tính hơn người, căn bản đều không cần động dùng võ đạo khí huyết, hơi ngưng tụ tinh thần, liền từ trong mê ngủ tỉnh lại, hai mắt như đao. Ngươi, Ngưu Cát chảy xuống hai đạo máu mũi, đây là thi pháp bị đánh gãy cắn trả. Lúc này không dám dừng lại, vội vàng che mặt mà đi. Công tử, Trương thị ôm nhi tử, mặt mũi tràn đầy lo sợ bất an chi sắc. Không sao, một cái giang hồ thuật sĩ, thật coi chính mình tu ra thần thông. Đoàn Ngọc cười lạnh một tiếng, cuối cùng không che giấu nữa, một tia sát khí tràn ra ngoài, nhất thời làm Trương thị dùng mình một cái. Này Như Ngọc công tử, vì sao đột nhiên trở nên đáng sợ như thế? Thời gian vào đêm, khách sạn xương phòng bên trong, ánh đèn như đậu, hào quang ảm đạm, có chút xâm nhiên. Ngưu Cát ngồi tại trên ghế, nhìn lên trước mặt người giấy, tự lẩm bẩm, đáng giận, ta ban đầu nhường tấm kia thị phụ nhân nghèo khó, nhất định nhịn không quá mùa đông này, về sau liền có thể quang minh chính đại thu lại khế đất. Ở đó toát ra tiểu tử phá rối, người đọc sách, ha ha, người đọc sách liền không tầm thường sao? Chỉ cần không có tu luyện tới ba tấc sáng rực hộ thân mức độ, cũng nên cho ngươi cái báo ứng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị tác pháp, nhường người giấy hóa thành tiểu quỷ, đi tìm tới ban ngày người kia, mới hảo hảo bào chế. Đột nhiên, một trận hàn phong theo cửa sổ rót vào, người giấy tung bay, hắt xì, ta rõ ràng đóng cửa sổ. Ngưu Cát mặt mũi tràn đầy suối quẩy, đi vào bên cửa sổ bên trên, khóe mắt giống như thấy một cái hắc ảnh, nhưng đối phương thực sự quá nhanh. Hắn một cái chú văn vừa tới bên miệng, liền chịu một cái tàn nhẫn, cả người khom người ngã trên mặt đất, giống như một con tôm bự. Ngưu đạo người, đã lâu không gặp, chờ đến hắn hơi khôi phục thời điểm, phát hiện ngoài miệng đã bị trói một vòng bố, ở sau ốc bó chặt, tay chân đều bị trói trên ghế. Trước mặt rõ ràng là hôm nay nhìn thấy người thư sinh kia. Hắn kịch liệt giãy giụa lấy, mong muốn nói cái gì? Ta biết, ngươi đơn giản là muốn hướng ta nói khoác ngươi hậu trường như thế nào đến. Thủ đoạn như thế nào mạnh mẽ, để cho ta thả ngươi. Có lẽ còn muốn đội gai nhận tội như thế nào như thế nào. Tốt nhất tự vận cái gì? Đoàn Ngọc chậm rãi nói. Trên tay hiện ra một thanh đao khác, tiện tay một đâm, ô ô, Ngưu Cát con người trợn tròn, nhìn xem trên đùi một đạo huyết tiễn báo tố ra, không ngừng giãy giụa, người cũng không cần nghĩ cầu cứu rồi, vì tối nay thi pháp, người khẳng định dặn dò qua điếm tiểu nhị, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không cần tiến đến, Đoàn Ngọc chậm rãi nói, mà lấy ngươi vừa nhập đạo cân lượng. Chắn miệng của ngươi, liền đã không có sơ hở nào, mà ta còn tăng thêm một đao, khiến cho ngươi tinh thần vô phương tập trung, ngươi khẳng định còn chưa học qua chuyên môn đấu pháp à. Nếu như ngươi học được, có lẽ liền có thể nhịn đau thi pháp, thanh âm hắn bình thản, nhưng chính là loại an tĩnh này, khiến cho Ngưu Cát một lòng không ngừng chìm xuống, nghe cho kỹ, phía dưới. Ta hỏi một câu, người đáp một câu, nếu ta không hài lòng. Đoàn Ngọc giơ lên trên tay đao khác, cởi ra Ngưu Cát trong miệng trói buộc. Người lúc nào thì liên hệ với Chính Dương Đạo? Làm sao ngươi biết? Ngưu Cát lại là một cái giật mình. Sợ hãi bên trong, chỉ có thể nói thẳng ra. Nguyên lai giống hắn dạng này tán tu. Phần lớn tiến lên không đường. Thấy chân chính đạo mạch đi ra đạo sĩ, liền phần lớn là nịnh nọt, chờ mong có thể thu được chút bảo hộ, mà những cái kia đạo mạch cũng không phải đều là không dính khói lửa trần gian. Thỉnh thoảng cũng sẽ thu chút tán tu, làm ngoại môn đệ tử nô bộc. Trong này, liền cần đại bút, hiếu kính. Đối với đạo mạch mà nói, môn hạ mấy đầu chó săn, còn có đại bút tiền tài. Chỉ cần trả giá một chút cơ bản đạo pháp, cớ sao mà không làm đâu. Ngưu Cát mặc dù tìm được một cái Chính Dương Đạo phương pháp, nhưng trên tay tiền tài không đủ, lúc này mới bốn phía hãm hại lừa gạt, liền là hy vọng kiếm bộn lớn, đập ra đạo môn, dù cho chẳng qua là khi tên tạp dịch, cũng coi như có cái xuất thân. Hắc hắc, tu đạo tài lữ pháp địa. Quả nhiên thập đại đạo mạch đều không thể ngoại lệ. Nghe đến đó, Đoàn Ngọc liền là cười lạnh. Ngươi biết đạo mạch, cũng biết Chính Dương Đạo môn. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngưu Cát nhìn trên cổ đao khác. Hạ giọng, làm càn làm bậy không dám lớn tiếng kêu gào. Dù sao, dùng Đoàn Ngọc bản lĩnh, hoàn toàn có khả năng người ở bên ngoài xông vào phía trước. Thản nhiên giết hắn chạy trốn. Ta cho ngươi biết, ngươi dám nghe sao? Đoàn Ngọc lắc đầu, đau khắc ép sát, tại Ngưu Cát trên cổ khắc chảy máu ngấn. Vấn đề thứ hai, ngươi có biết hay không Trương Trạch chôn kim sự tình? Cái gì? Cái kia tòa nhà chôn vàng thỏi. Ngưu Cát giật mình, lại là một hối hận. Khó trách ngươi sẽ đến. Nguyên lai cũng là coi trọng nhà kia. Bần đạo nhận, ấn giang hồ quy củ. Ngươi thả ta đi, sau đó tự có trọng lễ dâng lên. Hoảng hốt bắt nguồn từ không biết. Lúc này nếu đem Đoàn Ngọc cũng làm thành ngấp nghé Trương Trạch tên giặc. Ngưu Cát liền không khỏi buông lỏng rất nhiều. Nhỏ chớp mắt, lại không biết suy nghĩ nhiều ít âm mưu quỷ kế. Xem ra ngươi không biết. Cái kia một vấn đề cuối cùng. Chính Dương Đạo tình báo. Đoàn Ngọc tay trái che miệng. Tay phải vung lên, Ngưu Cát liền con ngươi nổi lên, lại một vết thương hiển hiện. Thật tốt trả lời, bằng không lần sau liền là của ngươi cái chân thứ ba. Đệ tam, Ngưu Cát mồ hôi lạnh tràn trề, có chút không rõ, nhưng đột nhiên nghĩ thông suốt thấu. Dưới hông lại là phát lạnh, vội vàng nói, Chính Dương Đạo sự tình. Ta biết, ngoặc kép, một lát sau. Đoàn Ngọc thản nhiên theo cửa sổ lật ra, để lại đầy mặt đất huyết tinh. Cái kia Ngưu Cát tự nhiên bị hắn thuận tay giết. Một tiết trong lòng buồn phiền, lúc này đi vào hắc ám trong hẻm nhỏ, không khỏi liền là cười lạnh. Ngưu Cát thi thể muốn ngày mai mới phát hiện, ta sáng mai liền dẫn Trương thị một nhà ra khỏi thành là được. Xem cái nào thần bộ có thể bắt được ta. Cái này lại không khỏi nghĩ đến kiếp trước một cái không nguyên nhân án giết người khó khăn nhất. Phá lý luận, này nói là nếu như một người tạm thời khởi ý, mưu sát một cái hào không thể làm chung người xa lạ. Vậy nếu như không tại chỗ bị giám sát cái gì ghi lại, phá án và bắt giam dâng lên liền hết sức khó khăn. Bởi vì bất luận cái gì suy luận đều không có tác dụng. Liền hung thủ đều không biết mình vì cái gì giết người. Đoàn Ngọc cùng Ngưu Cát, đại khái liền giống này loại. Bọn hắn mặc dù kiếp trước có thù, kiếp này lại cơ hồ không có giao tập. Sơ hở duy nhất, ngay tại Trương thị nơi đó. Bất quá manh mối truy đến nơi đây, cũng liền muốn chặt đứt. Dù sao Trương thị làm sao biết hắn thân phận chân chính. Đến mức thời đại này hải bộ văn thư. Ha ha, dùng những họa sĩ kia, quỷ phủ thần công, có thể có năm thành tương tự chính là cảm ơn trời đất. Tất cả những thứ này còn nhất định phải quan phủ công đạo. Không có khổ chủ bản án cũng nguyện ý truy xét, còn nhất định phải phái ra tinh nhuệ bộ đầu. Cổ đại quan phủ không muốn nhất sinh sự, nếu như không có khổ chủ, càng là khả năng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tỷ như Trương thị phía trước, cũng là bởi vì nhân khẩu đơn bạc, kém chút thành tuyệt hậu. Ngưu Cát chỉ là cái du phương đạo sĩ, không hộ tịch ở đây. Quan phủ nguyện ý vì hắn đại động can qua khả năng. Thực sự không lớn, mà mặc dù hết thảy đều hướng xấu nhất phát triển. Chẳng lẽ nơi này bộ đầu còn có thể truy xét đến Diệp Châu đi không được? Này vượt Châu truy bắt. Đơn giản không phải, thần bộ, không thể vì, thậm chí mặc dù đối phương truy xét đến Diệp Châu đi, cũng sẽ lập tức mắt trợn tròn. Bên kia rối loạn, thương vong khắp đồng, có thành trì thậm chí bị diệt rồi, chết mấy ngàn mấy vạn đều không người quản, còn có ai tới chim ngươi một cái nho nhỏ án giết người. Ngay sau đó trở lại Trương Trạch, cũng không nói giết người sự tình. Trực tiếp mang theo Trương thị, tại dưới cây hòe lớn đào cái hố, chờ đến nửa trượng về sau, cái cuốc liền đụng phải vật cứng, chính là ba cái bình, hai lớn một nhỏ. Trương thị nhìn thấy một màn này, tự nhiên là trợn mắt hốc mồm. Đoàn Ngọc cũng không dây dưa, từng cái đem đến trong phòng, mới mở ra, hai cái trong cái bình lớn là bạc, 10 lượng một cái đính vàng. Một vò 100 cái này là 2000 lượng, một mảnh ngân quang lóng lánh, mà vò nhỏ bên trong thì là vàng thỏi, cũng là 10 lượng một đầu, có 50 đầu, này 500 lượng hoàng kim, tối thiểu tương đương với 5000 lượng bạc, lại thêm phía trước 2000 lượng, chính là 7000 lượng bạch ngân. Đoàn Ngọc đếm, liền âm thầm gật đầu, tục ngữ nói 3 năm thanh chi phủ. 10 vạn bông tuyết bạc, cái kia Trương Phúc Cát làm mấy năm chi huyện, nhưng cũng tích 1 vạn tả hữu tài sản, mà Trương thị nhìn xem này chút, lại là ngây người, con ta, lúc này, buồng trong một cái lão thái cũng đi ra, trợn mắt hốc mồm, mắt của ta hoa, đây là, tổ tiên lưu lại, không sai, Đoàn Ngọc tại đàn đáy, tìm tới mấy cái khắc chữ. Đã chứng minh này kim ngân chủ nhân. Trương thị nhìn, sợ run dưới, lại là quỳ mọp xuống đất. Đa tạ ân công cáo chi. Này một vò vàng thỏi, thỉnh ân công nhận lấy. 100 triệu không muốn từ chối. Đây là một cái nữ tử thông minh. Sợ hãi Đoàn Ngọc thấy tài liền lên dị tâm. Đoàn Ngọc lắc đầu cự tuyệt nói. Ngươi đảo thông minh, nhưng điểm ấy kim ngân còn không thả trong mắt ta, đảo là các ngươi lâu bần chợt giàu, đỏ mắt người nhất định nhiều, liền có đại họa, nhất định phải lập tức dọn nhà. Lời ấy rất đúng, chúng ta ngày mai liền đi. Trương thị mắt nhìn nhi tử, khẽ cắn răng làm ra quyết định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.